Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, cái này cũng không mới mẻ chiêu thức. Hà Tiểu Xuyên bị níu qua đi vó ngựa từ phía trước thả. Hắn một cái kính nhi kêu, một cái kính nhi vùng vẫy, làm sao bàn về bản lãnh so với Cương Cương tới kém được xa. Rõ ràng nói là trước giết chết hắn à, không phải ta à. Hà Tiểu Xuyên dưới tình thế cấp bách, chỉ Triệu Khắc kêu, là hắn à, Cương Cương nói, ừ, mới vừa nói là hắn, ai dạy ngươi tiểu đâu, trước đi tiểu người chết, Hà Tiểu Xuyên, van cầu ngươi tha mạng, van cầu các ngươi đừng giết ta, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được, Cương Cương nói, ngươi xem chúng ta là thiếu trâu vẫn là thiếu ngựa, Hà Tiểu Xuyên quỳ xuống bên kia dập đầu vừa nói, cái gì cũng được, làm cái gì cũng được. Trần Đại Vi nói, thái độ ngược lại là tạm được. Dầu gì nhắc tới vậy coi là đồng môn. Cứ như vậy xử trí. Quả thật có chút tàn nhẫn, Cương Cương lấy ra một tấm bảng hiệu quơ quơ. Biết sao? Hà Tiểu Xuyên nhìn một cái. Sau đó ánh mắt liền sáng. Đây là môn chủ lệnh bài. Chỉ nghe nói qua, không có gặp qua. Cương Cương nói. Ta đều có thể là Ninh Vương dốc sức. Các ngươi nếu là có lòng tự nhiên cũng có thể. Nhưng người nào dạy các ngươi phạm vào tội đâu? Phạm tội thì phải chết. Chúng ta có thể lấy công chuộc tội. Có thể tha tội. Hà Tiểu Xuyên cầu khẩn nói. Bỏ mặc Ninh Vương Điện Hạ cần chúng ta làm gì? Chỉ để ý phân phó. Cương Cương nói. Vậy được xem các ngươi thành tâm không đúng tim. Mấy người quỳ xuống vậy dập đầu kêu. Thành tâm, cũng là thật tâm, Trần Đại Vi nói, vậy hỏi ngươi chuyện này, trước thăm các ngươi thái độ như thế nào? Hắn ngồi xuống, chỉ Hà Tiểu Xuyên, ngươi tới đây, Hà Tiểu Xuyên leo quỳ đến Trần Đại Vi trước mặt, đại nhân ngươi chỉ để ý hỏi, chỉ cần là ta biết, ta tuyệt không giấu giếm. Trần Đại Vi hỏi, cái này quán huyện bên trong thành, có thể hay không có dưới đất tiền trang? Hà Tiểu Xuyên chợt ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng có chút sợ. Không có, Hà Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Chúng ta quán huyện là cái địa phương nhỏ, nơi nào sẽ có loại vật này. Trần Đại Vi khe khẽ thở dài, một cái níu lấy Hà Tiểu Xuyên cổ áo người ném ra ngoài. Người rơi vào đội ngựa phía trước, phương tẩy đao thúc dục mã hướng tiền. Chiến mã người lập lên, sau đó hai cái móng rơi xuống thời điểm. Nặng nề dẫm ở Hà Tiểu Xuyên trên đùi. Cái này một tí, trực tiếp đạp gãy xương. Hà Tiểu Xuyên một tiếng kêu rên. Trần Đại Vi nhìn về phía Triệu Khắc. Người nguyện ý nói sao? Triệu Khắc hù được vẫn luôn đang run run. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Nhìn bên cạnh kêu rên Hà Tiểu Xuyên. Hắn thật giống như sợ choáng váng tựa như. Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi phải nghĩ kỹ trả lời. Trần Đại Vi nói, nếu như chúng ta không phải lấy được tin tức nói, các ngươi lấy là sẽ vô căn cứ hỏi cái này chút. Hoặc giả là các ngươi thật cảm thấy, bằng các ngươi ba cái trộm cướp nhỏ, đáng Ninh Vương điều động đại quân. Cái loại này khách sáo giang hồ nói thuật, đối với Trần Đại Vi bọn họ mà nói dĩ nhiên cũng không phải việc khó gì. Ta nói, ta biết, Triệu Khắc lập tức trả lời. Quán huyện bên này quả thực có một dưới đất tiền trang. Ta chỉ là có nghe thấy. Không biết tiền trang ở địa phương nào. Cũng không biết tiền trang rốt cuộc là ai. Trần Đại Vi lại hỏi nói. Có cái kêu lão vô man thương nhân. Người có thể nghe nói qua danh tự này. Triệu Khắc suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Quán huyện chưa từng nghe qua người này. Bất quá. Thật giống như nghe nói hạ ngân hàng tư nhân lão bản. Liền họ Lã, Trần Đại Vi nghiêng đầu nhìn về phía Cương Cương. Cương Cương lập tức tới. Một cái níu lấy Triệu Khắc quần áo. Mấy người các ngươi trộm cướp nhỏ. Ngay cả hạ tiền trang ở nơi nào cũng không biết. Cũng không biết là ai. Cũng biết người ta trưởng quỹ họ gì. Đều là hứa lôi nói. Triệu Khắc lập tức kêu một tiếng. Trần Đại Vi hỏi, hứa lôi lại là ai? Đại khái nửa giờ sau đó. Mấy người cầm sự việc còn kém không nhiều làm rõ ràng. Hứa lôi từng là quán huyện bên trong một cái lưu manh vô lại. Không có gì lớn bản lãnh. nhưng là thuở nhỏ tập võ, có thể đánh. Hứa Lôi và Triệu Khắc bọn họ mấy cái từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, lại đều là giống nhau người cặn bã, cho nên quan hệ rất tốt. Hứa Lôi trong nhà nguyên bản điều kiện không tệ, nhà buôn bán, ngày đầy đủ sung túc, cho nên bên người không thiếu bạn bè không tốt. Sau đó không biết làm sao ra đạo liền đánh bại. Tin đồn hắn phụ thân thiếu rất nhiều tiền. Cuối cùng đầu sông tự vẫn. Hứa Lôi ngày lập tức thì trở nên được túng quẫn đứng lên. Lại cũng không thể như trước kia như vậy chi tiêu. Bên người rượu thịt bằng hữu cũng không có. Triệu Khắc và hắn từ nhỏ biết. Cho nên ở Hứa Lôi nhất thời điểm chán nản còn giúp qua hắn. Hứa Lôi nói cùng hắn sau này phối hợp tốt lắm. Nhất định sẽ báo đáp Triệu Khắc. Lại qua mấy tháng, Hứa Lôi mất tích. Cái này vừa mất tung chính là hơn một năm. Đến khi Hứa Lôi trở về, thật giống như biến thành người khác vậy. Cho Triệu Khắc một túi bạc, nói là báo đáp. Hắn thay đổi, đổi được thiếu ngôn quả ngữ. Ánh mắt cũng đổi phải cùng trước kia không giống nhau. Triệu Khắc nói, gương mặt đó là ta quen thuộc. Nhưng mà cái ánh mắt kia để cho ta sợ. Hắn xem ta một mắt, ta cũng cảm giác hạ một hơi thở hắn sẽ giết ta. Trần Đại Vi hỏi, nếu hắn thiếu ngôn quả ngữ, vì sao ngươi có thể biết dưới đất ngân hàng tư nhân chuyện? Triệu Khắc nói, hắn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn trở về xem nhà ban đầu. Ta liền cùng hắn đi, kết quả đi liền sau đó, hắn quỳ ở trong sân than vãn khóc lớn, sau đó và ta uống nhiều rồi rượu. Sau uống rượu nói một ít, hắn nói hắn hiện tại cho dưới đất tiền trang làm việc. Cái đó trưởng quỹ họ Lã, là cái giết người không nháy mắt người. Ta không dám cùng hắn tỉnh liền chạy. Sau đó hắn lại tìm đến ta, hỏi ta, hắn uống nhiều rồi rượu có thể là nói những gì. Ta liền giả bộ ngu nói ta nơi nào biết, ngươi say, ta đi ngay Lầu Xanh tiêu khiển. Ngày trước ta thật đi. Phỏng đoán hắn tra xét một tí, lại niệm đến ta và hắn tình cảm, liền không có động thủ. Triệu Khắc nuốt nước miếng, nhưng ta khẳng định, hắn là muốn giết ta. Tối thiểu có như vậy một cái ngay tức thì là muốn giết ta. Trần Đại Vi hỏi, ở nơi nào có thể tìm được Hứa Lôi? Triệu Khắc nói, mỗi tháng hắn trở về 5-6 ngày, ở trong thành mở một cửa hàng. Nhưng ta hoài nghi vậy cửa hàng chỉ là che người tai mắt dùng. Bất quá hắn trước mấy ngày mới vừa đã trở lại. Lần sau trở về còn có trận tử đây. Cương Cương hạ thấp giọng đối Trần Đại Vi nói. Chúng ta không kịp đợi. Phương Tẩy Đao bỗng nhiên hỏi một câu. Các ngươi quán huyện, có sòng bạc sao? Ngươi biết ta là chỉ vậy một loại sòng bạc. Triệu Khắc lập tức gật đầu. Có, ta biết ở nơi nào. Ngày thứ hai. Quán huyện Thành Tây có một nhà trại gà. Ngoài mặt là như vậy. Nhưng là trại gà trong hầm trú ẩn chính là quán huyện lớn nhất dưới đất sòng bạc. Bởi vì trại nuôi gà mùi vị lớn. Cho nên cũng xây ở ngoại ô. Đây cũng là không người sẽ hoài nghi. Giống vậy trại nuôi gà. Thật ra thì bề ngoài xem. Không thấy được làm ăn gì. Bởi vì làm ăn đều là đi ra ngoài làm. Trong thành cửa tiệm. Quán cơm tửu lầu. Yêu cầu. Đều là trại nuôi gà giao hàng đến nhà. Người nếu như thấy ngoại ô dã ngoại. Một nhà kia trại nuôi gà ngựa xe như nước. Mỗi ngày đều có người ra vào vào. Vậy không cần hỏi. Tuyệt đối có vấn đề. Cái này lại không chỉ là trại nuôi gà. Có thể kéo dài duỗi là nuôi vịt trận. Nuôi ngỗng trận. Trại heo Triệu Khắc và Vương Hiền hai người. Mang Phương Tẩy Đao và Trần Đại Vi tới. Cái này Triệu Khắc cũng là cái này sòng bạc khách quen. Nếu không phải là có người quen mang, người ngoài làm sao có thể tùy tiện đi vào. Tiếp theo, Phương Tẩy Đao hiện ra giang hồ thủ đoạn. Liền Trần Đại Vi cũng cảm thấy không đơn giản. Phương Tẩy Đao ở sòng bạc bên trong lấy một tay mơ thủ pháp. Tiếp thắng liền trên mấy trăm lượng bạc. Không cần hoài nghi, nhưng ngươi là bị bằng hữu hoặc là người nào mới kéo đi sòng bạc. Bỏ mặc ngươi chơi hơn món. Lần đầu tiên cũng sẽ thắng tiền. Phương Tẩy Đao hiển nhiên ghiền. Trần Đại Vi khuyên hắn. Hắn cũng không muốn đi. Khuyên can mãi mới rời đi. Đến đổi địa phương. Thuận lợi đổi được bạc. cái này sòng bạc người còn khách khí hiền hòa chúc Hạ lão bản thắng tiền. Nhìn như, thật là không thể tốt hơn. Nhưng là cùng ngày ban đêm, Triệu Khắc và Vương Hiền liền bị ngăn ở một con phố khác. Một đám người đàn ông cầm Triệu Khắc và Vương Hiền vây quanh. Liền kéo mang kéo trang lên xe ngựa. Sau đó kéo trở lại ngoại ô trại nuôi gà. Trại nuôi gà trưởng quỹ bị người gọi là Bát Gia. Là bởi vì là hắn trên mặt có một sẹo. Ban đầu lẫn vào không tốt bị người kêu mặt theo. Phối hợp thật tốt liền chính là Bát Gia. Bởi vì không người còn dám xách vết sẹo chuyện. Bát Gia nhìn Triệu Khắc nói. Người biết quy củ không? Triệu Khắc lập tức gật đầu nói. Bát Gia yên tâm. Quy củ ta cũng hiểu. Ngày mai ta liền lại đem vậy tay mơ kéo qua. Bảo đảm để cho hắn vùi lấp ở nơi này. Bát Gia ngay sau đó cười lên. Nâng lên tay ở Triệu Khắc trên mặt vỗ vỗ. Nếu quy củ hiểu. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Tay mơ này hôm nay cầm đi hơn 500 lượng bạc. Ngày mai không đến. Ta cũng chỉ tốt cầm hai ngươi đầu tới bù liền cái này bạc. Hắn cái này là tầm thường thủ đoạn. Thật ra thì liền Phương Tẩy Đao và Trần Đại Vi cư trú khách sạn. Cũng bị bọn họ theo dõi. Bọn họ lại làm sao có thể để cho người xứ khác ở nơi này thắng bạc đi liền. Những cái kia ảo tưởng không phải lần thứ nhất đi có thể thắng sao. Chẳng qua thắng một lần liền lại cũng không đi người. Là biết bao ngây thơ ngây thơ. Dính vào loại vật này. Không tới cửa nát nhà tan. Bọn họ như thế nào sẽ buông tay. Sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Khắc và Vương Hiền liền chạy đến tìm. Cầm đêm qua chuyện nói một lần. Những thủ đoạn này. Phương Tẩy Đao và Trần Đại Vi đều biết. Đến buổi chiều. Bọn họ mấy cái lại đi sòng bạc. Kết quả không ra ngoài dự liệu. Ban đầu chơi thế nào làm sao thắng. Chỉ nửa giờ liền thắng hơn ngàn lượng bạc. Nhưng mà tiếp theo chính là chơi thế nào tại sao thua thời điểm đến. Trước khi hảo thủ khí cũng không thấy nữa. Đổi phải hơn kém có nhiều kém. Mà Phương Tẩy Đao thì cầm một cái tân thủ tay cờ bạc dáng vẻ. Diễn dịch tinh tế. Tối hôm qua thời điểm Trần Đại Vi hỏi hắn. Ngươi là làm thế nào biết những thủ đoạn này? Lại là như thế nào diễn như vậy xem? Phương Tẩy Đao trả lời là ngươi không biết đi. Trường Mi đạo trưởng giờ học. Ta mỗi một lần đều là toàn yêu. Phương Tẩy Đao giải thích phải. Những thủ đoạn nhỏ này. Ở trường Mi đạo trưởng giờ học bên trong. Căn bản không tính là thật lợi hại. Lợi hại hơn so với cái này còn nhiều mà. Ngày hôm nay cái này một tràng. Phương Tẩy Đao không những cầm ngày hôm nay thắng và ngày hôm qua thắng cũng thua trở về. Còn thua 300-400 lượng tiền vốn. Sau đó cặp mắt đỏ lên Phương Tẩy Đao liền bắt đầu lôi Trần Đại Vi. Để cho hắn bỏ tiền. Hiện tại đến Trần Đại Vi bão tố kỹ năng diễn xuất thời điểm. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu gia, chúng ta thua cũng đều là lão gia cho chúng ta mua hàng tiền. Còn dư lại bạc đều là tiền hàng chuyển khoản. Không thể cử động nữa. Không được. Phương Tẩy Đao nói. Ngươi tin ta. Ta cũng có thể thắng trở về. Chỉ cần cho ta một cái bài tốt. Ta cầm nơi này thông sát. Trần Đại Vi một cái kính nhi khóc cầu. Phương Tẩy Đao chỉ là không đáp ứng. Buộc Trần Đại Vi trở về cầm tiền. Hắn không chịu đi. Trần Đại Vi chỉ xong trở về lấy. Không lâu lắm. Mang đại khái 2000 lượng bạc trở về. Chút nào không ngoài suy đoán. Cái này 2000 lượng bạc rất nhanh liền lại bị Phương Tẩy Đao thua tiến vào. Còn không bằng đá ném vào trong nước sông. Bởi vì cái này 2000 lượng bạc ném vào ngay cả một nước cũng không có. Ngay vào lúc này, Bát Gia xuất hiện. Bát Gia cười ha hả nói. Vận may quả thật kém chút. Nhưng ta nhìn kém không nhiều muốn đổi vận. Hai ngày trước ta nơi này cũng là một cái mới tới bằng hữu. Ban đầu thua hơn 10000 lượng, kết quả cuối cùng mấy cầm chuyển vận, thắng 30-40000 lượng bạc đi. Phương Tẩy Đao thở dài nói, ta không có tiền, Bát Gia nói, ở sòng bạc bên trong, làm sao có thể nói không có tiền đâu. Các vị đang ngồi ở đây tiền, đều có thể là ngươi, liền xem ngươi có thể hay không cầm đi. Hắn vẫy vẫy tay, người thủ hạ bưng một bàn bạc tới đây. Hắn cười hỏi, những bạc này, ngươi có thể lấy xài trước đi. Thắng coi là ngươi, thua tính ta.